thiết lập tính cách của lốp xe dự phòng hỏng rồi. Chương 147, C147, thầy giáo Bạch Nguyệt Quang off rồi. 17+18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Diệp Hạ. Một chương 148, thầy giáo Bạch Nguyệt Quang OOC rồi. 17:1, lúc này tinh hạm đã đến vùng an toàn, lẳng lặng lơ lửng trong biển sao. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, rõ ràng nhất chỉ có tiếng tim đập và tiếng nỉ non của Cửu Tông. Trình Mộc Quân vốn muốn đẩy y ra, rồi lại ngập ngừng. Trước đến nay hắn vẫn biết, đa cảm là chuyện cực kỳ đáng sợ, mềm lòng sẽ làm người ta bỏ lỡ một cơ hội khó khăn mới có được. Giống như hiện tại, hắn nhất thời mềm lòng, làm bản thân rơi vào hoàn cảnh xấu hổ. Hắn không đẩy Cửu Tông ra, chỉ một thoáng do dự đã mà cổ tay bị siết lại, giống như bị thứ gì trói buộc. Môi vẫn chạm môi, dây dưa không thôi, chỉ là đã từ mưa rền gió dữ biến thành nhẹ nhàng. Dịu dàng như mưa bụi tinh mịn của mùa xuân tháng 3, hơi ngứa. Trình Mộc Quân cảm thấy người bên trên đang dần bình tĩnh, hắn khẽ ngọ nguậy, lại phát hiện tay mình bị cột rất chắc. Hắn nhíu mày, nghiêng mặt sang bên cạnh, né tránh nụ hôn rơi xuống lần nữa. Cậu bình tĩnh một chút, Cửu Tông ngừng lại, chống người lên ngẩn ngơ nhìn Trình Mộc Quân. Y nâng tay nhẹ nhàng ma sát khóe miệng Trình Mộc Quân. Y không nói chuyện, Trình Mộc Quân cũng không biết tình huống của người trước mặt như thế nào. Cảnh tượng vừa rồi thật sự rất giống nhiều năm trước, hắn không dám xác định nó có K1 trên thích Cửu Tông hay không. Nếu K1 trên thích đối phương, phát bệnh là chuyện bình thường. Trình Mộc Quân thấy y không nói gì, đưa tay bị đè trên đỉnh đầu xuống trước mặt, nhìn thấy thứ quấn cổ tay mình là thắt lưng màu đen. Thắt lưng buộc rất chặt, hắn căn bản không thể thoát ra. Lúc này Trình Mộc Quân mới phát hiện, Cửu Tông đã bất chi bất giác xê ời thắt lưng quần của mình để trói tay hắn. Hai, cậu làm gì vậy? Tháo ra, Cửu Tông duỗi tay đến, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Trình Mộc Quân. Vừa nãy hắn giãy giụa đã để lại vài vết đỏ trên làn da trắng nõn. Y cúi đầu, hôn lên vệt đỏ một cái, sau đó lại kéo tay Trình Mộc Quân L3N đỉnh đầu một lần nữa, đè chặt xuống sofa. Rõ ràng Cửu Tông đang làm chuyện quá đáng, nhưng nét mặt lại chứa đầy sợ hãi và bất an. Thầy ơi, xin lỗi, em sợ anh đánh thuốc mê em. Một, sợ thì đừng có làm mấy chuyện này. Trình Mộc Quân âm thầm trợn mắt, thật ra hắn không tức giận, so đo với người bệnh làm gì. Cửu Tông trước mặt rõ ràng không quá bình thường. Hắn nhíu mày, muốn đánh thức Cửu Tông. Tôi không phải thầy của cậu, người kia. Còn chưa nói hết câu, môi Trình Mộc Quân đã bị chặn lại. Cho đến khi đôi môi đau nhức, hắn mới được buông ra lần nữa. Cửu Tông nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Thầy à, thầy nghĩ là em điên rồi sao? Suốt mấy chục năm qua, em chưa bao giờ tỉnh táo. Em biết anh là ai? Anh không lừa được em, cho dù tất cả mọi thứ, kể cả ký ức của em đều đang lừa em. Trình Mộc Quân, hắn không biết nên nói gì. Mọi thứ hắn có thể làm hắn đều đã làm hết rồi, thế nhưng vẫn không lừa được Cửu Tông. Đối phương vẫn kiên quyết đuổi theo, hắn không biết mình còn có thể làm được gì nữa. Trình Mộc Quân nhìn Cửu Tông cúi người, nâng tay cởi sơ mi của mình. Cậu, Cửu Tông lấy tay che kín miệng Trình Mộc Quân, rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng thả những nụ hôn nhỏ vụn lên cổ hắn. Động tác y rất chậm, thái độ lại rất kiên quyết. Thầy ơi, xin lỗi, em không dừng được. Trình Mộc Quân lại mềm lòng, hắn không thể nghe giọng nói yếu đuối như thế này của Cửu Tông, nhưng khi nghiêng mặt đi để đối phương muốn làm gì thì làm, hắn lại nhìn thấy thứ gì đó. Hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giãy giụa muốn mở miệng, Cửu Tông lại không buông tay. Trình Mộc Quân không nói hai lời cắn vào tay Cửu Tông, bàn tay kia mới buông lòng. Cửu Tông cụp mắt nhìn, ánh mắt có chút bi thương. Vẫn không được sao? Dù làm nét mặt bi thương như vậy, thế nhưng y vẫn không có ý định dừng lại. Bùi Nhất Hàng còn đang ngất ở bên kia. Trình Mộc Quân nâng đầu gối chặn động tác áp xuống của Cửu Tông. Dù cho Cửu Tông có nổi điên như thế nào, hắn có mềm lòng như thế nào đi nữa thì cũng không thể chấp nhận được chuyện làm trò trước mặt người khác. Cửu Tông nhíu mày, giống như giờ mới nhận ra. Y đứng dậy, đi qua. Trình Mộc Quân phản ứng rất nhanh, dáng vẻ đằng đằng sát khí này hình như có chút không đúng. Từ từ, đừng có giết y, giữ lại vẫn còn hữu dụng. Đối phó Nghê Chân còn phải dùng tới y. Cửu Tông ngừng lại, sau đó xách Bùi Nhất Hàng lên nhét vào khoang thoát hiểm. Trình Mộc Quân, quên đi, bị chuyện này ngắt ngang, chắc là Cửu Tông có thể bình tĩnh lại. Nhưng mà, Cửu Tông lúc này và Cửu Tông trong ấn tượng của Trình Mộc Quân hoàn toàn khác nhau như trời với đất. Có lẽ chính như y nói, y đang rất bình tĩnh, biết tiếp theo nên làm cái gì. Hơn nữa sẽ không dao động, điều duy nhất có thể khiến y dao động, chỉ có sự từ chối của Trình Mộc Quân. Nhưng sự mềm lòng của Trình Mộc Quân đã bị Cửu Tông nhạy bén bắt giữ. Y có trực giác chiến đấu đáng sợ, ở chiến trường, một khi đã bắt được nhược điểm của kẻ địch thì phải nắm thật chặt, tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ. Trình Mộc Quân không phải kẻ địch của y, nhưng hắn vẫn bị đánh bại. Làn da dán lên sofa lành lạnh, quần áo cọ sát dây dưa. Trong bóng tối, Trình Mộc Quân bị bóp eo chờ mình, thắt lưng trên tay vẫn không tháo xuống, chỉ là không còn bị áp trên đầu. Hắn chống khuỷu tay lên chỗ tựa lưng sofa, mắt đối diện với vách khoang. Trắng xóa, nhẹ thôi, Trình Mộc Quân nhíu mày, theo bản năng giãy giụa, tay lại không cẩn thận chạm phải một cái nút trên tường. Mặt tường đối diện dần dần biến thành trong suốt. Đây là thiết kế thường dùng trên tinh hạm, vách khoang có thể trở nên trong suốt như thủy tinh, như thể đang lơ lửng giữa biển sao. Tầm mắt Trình Mộc Quân có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vành đai thiên thạch ở nơi xa. Trong vành đai thiên thạch đang có một cơn mưa sao băng. Lỗ sâu đột nhiên xuất hiện đảo loạn hướng đi của vành đai thiên thạch loại nhỏ va chạm vào nhau, phát ra ánh sáng trắng rực rỡ. Có vài thiên thạch như muốn thoát khỏi lỗ sâu, chúng bùng cháy và vẽ ra những vệt trắng trên màn trời xanh. Như thiên nga hấp hối vươn cổ lên cao, tạo thành đường cong hoàn mỹ. Nhưng dù có giãy giụa như thế nào đi chăng nữa cũng vẫn bị kéo vào trong lỗ sâu. Có lẽ là rơi xuống vực sâu không đáy, hoặc là đáp xuống những đám mây. Cuối cùng, như siêu tân tinh, chúng phát nổ thành ánh sáng trắng chói lóa. Nam, một bàn tay duỗi đến, ấn nút, biển sao trước mặt biến mất. Đừng nhìn chỗ khác được không? Ngay lúc này, chỉ nhìn em, được không? Cửu Tông khàn giọng nói bên tai Trình Mộc Quân, rõ ràng là động tác mạnh mẽ, nhưng giọng nói vẫn mềm nhẹ và hèn mọn. Một, Trình Mộc Quân chớp mắt, muốn quay đầu, lại bị giữ chặt cằm. Không cho hắn quay đầu, rõ ràng đã kết thúc, tại sao còn không muốn để hắn nhìn? Trình Mộc Quân bắt đầu vận hành tư duy đang chết máy. Là trột dạ, hay là cái gì, nhưng mà, giây tiếp theo, Cửu Tông dùng hành động trả lời hắn. Sau cổ Trình Mộc Quân đau đớn, Cửu Tông cắn xuống tuyến thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đó bình thường hắn còn sợ ngứa, lúc này lại càng thêm mẫn cảm, mặc dù Cửu Tông không có pheromone cũng làm hắn nhăn mi lại. Cũng may Cửu Tông lúc này đã khôi phục lý trí, chỉ để lại dấu răng rồi nhả nha. Tay Trình Mộc Quân buông lỏng, thắt lưng được cởi bỏ. Áo sơ mi vẫn còn nằm trên người hắn, nhưng nút áo lại không còn một cái nào. Có mấy chuyện có lẽ không cần nói, không cần giải thích. Một, Trình Mộc Quân từ từ điều chỉnh hơi thở, sau đó mới hỏi. Sao cậu phát hiện, rõ ràng tôi không hề để lại chứng cứ gì. Hắn không nhúc nhích, Cửu Tông ôm hắn lên, đặt trên đùi mình. Trình Mộc Quân thấy hơi không được tự nhiên, muốn giãy giụa, rồi lại cảm nhận được nguy hiểm, lông tơ hắn dựng đứng, ngừng lại ngay lập tức. Cơ thể Omega chính là phiền phức như vậy, trong lúc này, trừ cảm giác mỏi lưng ra thì hắn không có bất luận năng lực phản kháng nào. Cửu Tông nói chuyện, giọng vẫn khàn khàn, anh không để lại gì hết, xử lý rất sạch sẽ. Cửu Tông một tay ôm eo Trình Mộc Quân, một cái tay khác tỉ mỉ chải vuốt mái tóc mướt mồ hôi của hắn. Khi ngón tay chạm phải vành tay Trình Mộc Quân, người trong lỗ âm ngực rụt lại, như là hơi bất mãn. Nói chuyện đàng hoàng, đừng có tái máy tay chân. Cửu Tông yên lặng ghi nhớ, ý thức được vành tai là nơi mẫn xê ảm. Hai, y tiếp tục nói, giống như năm đó, anh bỗng nhiên nhận tội danh đó cũng làm rất hoàn hảo. Em tìm đọc tất cả thông tin cũng không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Trình Mộc Quân khẽ cười. Vậy năm đó cậu đuổi theo sau mông tôi lâu như vậy là vì muốn đem tôi về đền tội. Không ngờ Cửu Tông lại lắc đầu. Không, em chỉ là muốn nghe anh thẳng thắn. Nếu anh thẳng thắn, dù anh có muốn làm như thế nào đi chăng nữa em đều sẽ giúp anh. Cho dù anh muốn em ở lại thủ đô tinh chủ trì đại cục, mà anh lại biến mất trong cuộc sống của em một lần nữa, em cũng không ngại. Trình Mộc Quân không hiểu y cho lắm, Rõ ràng trong lòng đã đoán được kế hoạch của hắn, thế mà vẫn cố chấp muốn nghe hắn nói. Cửu Tông như nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Thầy à, yêu yêu anh rất nhiều năm rồi, đã bắt đầu từ khi ở hành tinh rác rưởi. Trình Mộc Quân thật sự không nghĩ tới, hắn vốn tưởng rằng vì cái chết của mình nên tình cảm của Cửu Tông mới có biến hóa. Vậy sao cậu chưa bao giờ nói, lúc ấy còn không dị nghị gì với việc tôi kết hôn với Bùi Nhất Hàng? Đâu chỉ là không dị nghị, phải nói là vô cùng tán thành. Em không nói, là bởi vì em hiểu anh, trong lòng anh chỉ có kế hoạch đó, tình yêu đối với anh chỉ là trở ngại. Cửu Tông mỉm cười, sao em có thể để bản thân trở thành trở ngại của anh chứ? Em có thể chịu đựng sự chia lìa, chịu đựng nhìn anh cưới Bùi Nhất Hằng, chịu đựng đê, xê vọng, bởi vì em biết, em ở trong lòng anh khác biệt, là bạn đồng hành duy nhất của anh. Chỉ cần có sự khác biệt đó, em có thể chịu đựng hết thảy, an tĩnh canh giữ ở vị trí bạn đồng hành, không lấn tới nửa bước. Trình Mộc Quân hiểu rồi, Cửu Tông quả nhiên là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Tình yêu của y rất đặc biệt, cũng rất đơn giản, y không cần bên nhau. Không cần sở hữu, chỉ cần một chút đặc biệt. Lúc trước Trình Mộc Quân quyết tuyệt đường ai nấy đi mà không nói cho y câu nào, vậy nên mới làm y bị ca một trên thích. Tất cả đều không liên quan đến tử vong, quyết liệt. Cửu Tông muốn thẳng thắn, vậy Trình Mộc Quân sẽ thẳng thắn cho y. Bắt đầu từ khi một mình gánh vác tất cả tội danh, Trình Mộc Quân chậm rãi kể ra hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể cả chuyện tỉnh lại ở hành tinh rác rưởi. Rồi đến lần bỏ đi này. Lần này tôi đi là vì phát hiện bí mật của Liên Minh Ao. Nghe chân vẫn đang tiến hóa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ta sẽ uy hiếp đến nước Cộng hòa Nhân dân một lần nữa. Tôi phải giết cậu ta. Em biết, tôi không nói cho cậu, là bởi vì gen của tôi xảy ra vấn đề. Có lẽ không sống được bao lâu nữa. Bàn tay bên hông bỗng nhiên siết chặt, rồi thả lỏng rất nhanh. Trình Mộc Quân tiếp tục nói, gen có vấn đề. Tế bào cũng xảy ra vấn đề, tuổi tác sẽ từ từ lùi lại, càng ngày càng nhỏ. Không sao, còn 58 năm, bây giờ em cũng hơn 100 tuổi, sống thêm 58 năm nữa là đủ rồi. Cửu Tông dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ để nói ra quyết định tuẫn tình. Trình Mộc Quân còn chưa kịp nói gì đã nghe đối phương tiếp tục. Xử lý Nghê Chân, nơi có tình hình chính trị không ổn định như Liên Minh Ao cũng chỉ là một lâu đài trên không, đẩy cái là ngã. Nước Cộng Hòa mấy năm nay vẫn giữ liên lạc với cao tầng quân phản động, đợi đến khi Liên Minh Ao đại loạn, quân phản động sẽ có thể trở về. Trình Mộc Quân muốn nói gì đó, nhưng vấn đề quá nhiều, tương lai cũng khó có thể đoán trước. Cửu Tông lại thấp giọng nói, anh đã dẫn nước Cộng Hòa Nhân dân lên quỹ đạo đúng đắn, có một số việc buông tay sẽ tốt hơn. Trình Mộc Quân hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ tới không gian sao trời. Hắn ở không gian sao trời không biết bao nhiêu năm. Dường như cũng như lúc này, dốc hết sức lực vì mỗi một ngôi sao mới sinh ra. Sau đó tại sao hắn lại bỏ đi? Vì tìm được người kế nhiệm? Hay là, có người cũng khuyên hắn như vậy? Trình Mộc Quân bỗng cảm thấy lỗ âm ngực trống rỗng của mình dường như vẫn còn lưu lại dấu vết. Nhưng Cửu Tông không để hắn tiếp tục suy nghĩ nữa. Trình Mộc Quân cảm thấy vành tay hơi nóng nóng, hơi thở nóng rực phất qua, ẩm ướt. Giọng nói của Cửu Tông xuyên qua vành tai. Dừng tại đáy lòng. Thật ra có một chuyện em vẫn luôn cảm thấy rất hối hận. Cái gì mà Plato, cái gì là chỉ cần tinh thần kiên định là có thể chịu đựng hết thảy, đó đều là chuyện ngu ngốc nhất, chỉ tự lừa mình dối người. Cửu Tông nắm eo Trình Mộc Quân, xoay người hắn lại, hôn lên. Lúc này đây, họ đã được kết nối, tâm ý tương thông, chương 149, thầy giáo Bạch Nguyệt Quang OOC rồi. 18. Hoàng đường qua đi là say ngủ, Trình Mộc Quân thậm chí không biết mình ngủ từ khi nào, có lẽ nên dùng từ ngất xỉu mới đúng. Khi tỉnh lại, bên ngoài vẫn có thể xem được biển sao. Trình Mộc Quân hoảng hốt một lát, sau đó mới phản ứng lại, hình như hắn đang ở trên một tinh hạm khác. Hẳn là tinh hạm của Cửu Tông, tinh hạm này là tinh hạm cỡ chung, vì vậy mới có khu vực sinh hoạt riêng như thế này. Hắn chờ mình, đối mắt với Cửu Tông. Ánh mắt ấy chuyên chú vô cùng, tựa như có thể nhìn như vậy đến vĩnh hằng. Tuy rằng anh thông cảm cho vấn đề tâm lý của em, nhưng khi tỉnh lại thấy có người ngồi bên cạnh nhìn anh vẫn rất sợ. Đúng là hơi ghê, giường trên tinh hạm nhỏ và chung đều là loại giường con nhộng, dựa vào vách tường, giường không rộng, ước chừng khoảng 1,2 mét. Đương nhiên, tuy hai người trưởng thành nằm có hơi chật, nhưng cũng miễn cưỡng gọi là vừa. Cửu Tông quần áo chỉnh tề ngồi bên cạnh, thoạt nhìn như chưa từng ngủ, giống như ác long đang giữ của vậy. Y khẽ cười, cảm giác rợn người biến mất. Anh cảm thấy thế nào? Vẫn ổn. Trình Ngọc Quân đứng dậy, nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể đã được tắm sạch sẽ, chỉ là cấu tạo của Omega tương đối đặc thù. Hắn đang định nói gì đó, lại nghe Cửu Tông nói. Em cho anh uống thuốc rồi, sẽ không sao đâu. Trình Ngọc Quân hiểu ý của y, gen hắn có vấn đề, tuyệt đối không thể truyền lại cho đời sau. Hắn nhướng mày, trước kia em cũng là Alpha, anh nhớ hình như Alpha rất chấp niệm với việc sinh nở. Cửu Tông nâng tay vuốt tóc Trình Ngọc Quân, những cái đó không quan trọng, huống chi chỉ là một đứa nhóc mà thôi, vài chục năm sau em vẫn có thể chăm sóc anh. Được rồi, nói chính sự, Trình Ngọc Quân đứng dậy, nhận quần áo mặc vào. Bùi Nhất Hàng vẫn ở khoang thoát hiểm, nếu Cửu Tông tới thì không có khả năng rời đi rồi. Trình Ngọc Quân phải điều chỉnh kế hoạch với biên độ lớn, mà mấu chốt hoàn thành kế hoạch chính là Bùi Nhất Hàng. Đưa Bùi Nhất Hàng đến phòng thí nghiệm đi. Đúng vậy, khi Trình Ngọc Quân biết Cửu Tông quyết tâm đuổi đến, hắn có thể chắc chắn y có mang theo phòng thí nghiệm đến. Mặc dù là hành động vì tư tâm, nhưng Cửu Tông cũng không phải người không màng hậu quả, tất nhiên sẽ có chuẩn bị. Đây là ăn ý giữa hai người họ. Cửu Tông hiểu Trình Ngọc Quân, cũng biết hắn cần gì, ví dụ như phòng thí nghiệm kia. Trước đây, dựa vào pheromone Bùi Nhất Hàng lưu lại trong người, Trình Ngọc Quân có thể phân tích ra sự thay đổi của Liên Minh Ao bây giờ. Lúc này có Bùi Nhất Hàng và bản thân làm vật thí nghiệm, hắn có thêm lợi thế nghiên cứu ra sự thay đổi của pheromone nghe chân. Quả nhiên, pheromone lấy trực tiếp từ cơ thể Bùi Nhất Hàng ẩn chứa những đoạn gen không thuộc về hắn nhiều hơn. Nhìn bản đồ gen có thể phân tích ra, những đoạn gen nhỏ này thuộc về nghe chân, gen này có thể bảo đảm Bùi Nhất Hàng mặc dù không yêu nghe chân nhưng cũng tuyệt đối không nảy sinh ý định phản bội cậu ta. Cho nên, mặc dù Bùi Nhất Hàng mất tích thời gian dài như vậy, nhưng nghe chân cũng không có ý định nghĩ cách cứu viện hay tìm kiếm hắn. Trình Ngọc Quân nhìn dữ liệu trên quầng sáng, rồi lại nhìn Cửu Tông. Những dữ liệu này em thấy thế nào? Cửu Tông tinh thông chiến lược. Dù là chỉ huy hay tự mình ra trận chiến đấu đều là cường giả đứng đầu, nhưng đối với sinh vật học và dược học thì gần như là rốt đặc cán mai. Lúc trước trà trộn vào học viện trung ương, y chọn học môn dược học và tâm lý học của Trình Ngọc Quân, thế nhưng chưa một lần đạt chuẩn. Nghe thấy Trình Ngọc Quân hỏi, Cửu Tông theo bản năng đứng lên, một lần nữa cảm nhận được nỗi sợ khi đối mặt với giáo viên. Cái, hay dữ liệu này nghĩa là, Bùi Nhất Hàng là cha nam. Hai. Trình Ngọc Quân, hắn không hề lường trước được câu trả lời này. Trình Ngọc Quân vốn chỉ muốn hỏi Cửu Tông có phát hiện dấu hiệu nào của gen xâm lấn này trong quân phản động hay không thôi. Nhưng cũng coi như là trả lời đi. Không có, xem ra tình huống tốt hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Sự tiến hóa của nghe chân vẫn đang ở giai đoạn sơ cấp. Có lẽ là thấy Trình Ngọc Quân suy tư, Cửu Tông tiếp tục nói. Phần gen này thuộc về nghe chân. Nếu hai người họ không có hành vi đánh dấu tạm thời thì tuyệt đối không thể đạt tới trình độ này. Trình Ngọc Quân hơi sửng sốt, hắn vẫn luôn cho rằng gen trên người Bùi Nhất Hàng là bởi vì dùng thuốc phân hóa lại được chế từ pheromone của nghe chân. Lời Cửu Tông nói đã cung cấp thông tin mới cho hắn. Thông qua hành vi đánh dấu tạm thời để trao đổi pheromone, cường hóa khả năng áp chế của gen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói như vậy, có lẽ có thể lấy một đoạn gen của nghe chân ra để cải tạo, rồi dựa vào nó khống chế Bùi Nhất Hàng. Nghe chân tin tưởng vào sự áp chế của pheromone như vậy, hắn có thể thử một phen. Trình Ngọc Quân nhớ đến lúc còn ở thủ đô Tinh, nghe chân đã mấy lần ném cảnh ô liu cho Cửu Tông. Thái độ của cậu ta với Cửu Tông rất mờ ám, giống như là không cam lòng khi Alpha độ xứng đôi 100. Lại không có bất kỳ suy nghĩ sơ thừa nào với mình. Nếu nói vậy, Trình Ngọc Quân dương mắt nhìn Cửu Tông, em có đồng ý tạm thời trở thành Alpha một lần nữa không? Cửu Tông đi tới, cúi đầu cọ gáy hắn, tuy em rất ghét việc Alpha bị pheromone Omega dụ dỗ biến thành dã thú. Trong lúc nói chuyện, hơi thở của y phả vào gáy Trình Ngọc Quân, làm hắn nổi hết da gà. Trình Ngọc Quân nhíu mày đẩy Cửu Tông ra, nói chuyện đàng hoàng, Cửu Tông thuận thế lui lại một bước, nếu có thể đánh dấu anh. Em không ngại trở thành Alpha thú tính chiếm thượng phong một lần nữa. Trình Ngục Quân cười khẩy. Cửu Tông, cánh em cứng cáp rồi ha, đang trả giá với anh à, Cửu Tông? Không phải, chỉ là qua chuyện ngày hôm qua em phát hiện, nếu không muốn bị anh vứt bỏ, đôi khi cần phải. Mặt dày một tí, Trình Ngục Quân bị thái độ của y chọc cười, thầm nghĩ. Hệ thống, thấy Cửu Tông cũng OOC rồi, hồi trước y không có thế này. Hệ thống, hả, tôi cảm thấy là do y đã phát hiện chơi xấu mới có thịt ăn rồi. Hai, Trình Ngục Quân không để ý hệ thống nữa, mà chỉ Bùi Nhất Hàng ở bên cạnh. Được, em ở đây canh y, anh muốn vào phòng thuốc mấy ngày? Dựa theo liều lượng thuốc mê Trình Ngục Quân dùng, Bùi Nhất Hàng sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn. Cửu Tông chỉ cần tiêm dịch dinh dưỡng cho hắn đúng giờ, bảo đảm hắn không chết là được. Nửa tháng sau, Trình Ngục Quân cầm thuốc đi ra, nét mặt hắn có chút mỏi mệt, nhưng đôi mắt lại rất sáng, dáng vẻ hưng phấn như mới làm được thứ gì đó rất tốt. Cửu Tông đứng dậy, tiến đến đón. Sao rồi thầy? Trình Ngục Quân nói, hiệu quả thí nghiệm không tồi, nhưng anh không chắc về tác dụng phụ cho lắm, dù sao cũng chưa có thử nghiệm lâm sàng lần nào. Kế tiếp là sở trường thôi miên của Trình Ngục Quân. Thật ra tinh thần lực của hắn rất mạnh, còn mạnh hơn mấy người Bùi Nhất Hàng. Chỉ là Omega căn bản không cần kiểm tra tinh thần lực, vì thế chưa có ai phát hiện ra điều này. Tinh thần lực cường đại ngoài việc có thể điều khiển tinh hàm theo ý muốn ra, chỗ tốt hơn đó là thôi miên. Dưới sự trợ giúp của thuốc, Trình Ngục Quân có thể nhét một đoạn ký ức nhét vào đầu Bùi Nhất Hàng một cách hoàn hảo. Hắn cầm ống tiêm bên cạnh, tiêm vào sau cổ Bùi Nhất Hàng. Thuốc được chế từ pheromone của Bùi Nhất Hàng, chỉ là những đoạn gen của Nghê Chân đã bị gen của Trình Ngục Quân thay thế. Trình Ngục Quân dựa theo phương thức tương đồng sắp xếp, tái tạo một liều thuốc phân hóa tuyến thể. Đợi Bùi Nhất Hàng tỉnh lại, y sẽ không phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ là từ đáy lòng sẽ tin tưởng Trình Ngục Quân hết thảy, tuyệt đối không hoài nghi. Một, Trình Ngục Quân làm xong, cẩn thận rửa sạch tay, lúc này mới xoay người nhìn Cửu Tông. Được rồi, kế tiếp đến lượt em, dùng thuốc chế từ pheromone của anh là có thể giúp em phân hóa lại lần nữa. Nói xong, hắn lấy ra một liều thuốc khác, bơm vào ống tiêm, đi qua. Không nghĩ tới Cửu Tông lại lui về phía sau một bước, nói. Em cảm thấy vẫn còn một cách giúp em phân hóa tốt hơn. Trình Ngục Quân sửng sốt. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ tiêm thuốc ra thì không còn cách nào nhanh hơn đâu. Cửu Tông bước lên phía trước, cầm thuốc trong tay Trình Ngục Quân đặt sang bên cạnh. Em nhớ anh phân hóa lại là bởi vì Bùi Nhất Hàng cố tình phóng pheromone hướng dẫn. Nếu như vậy, pheromone của anh cũng có thể trực tiếp hướng dẫn em phân hóa lại lần nữa. Trình Ngục Quân, hóa ra là đợi hắn ở chỗ này. Hắn vô tình chỉ ra điểm mù trong đó. Pheromone của Bùi Nhất Hàng có thể dễ dàng hướng dẫn anh phân hóa là vì cả hai đã từng có hành vi đánh dấu tạm thời, hơn nữa độ xứng đôi cao đến 90. Cửu Tông nhíu mày, Trình Ngục Quân lạnh lùng nói ra sự thật, hình như độ xứng đôi của anh và em chỉ có 50. Thậm chí còn không đạt tiêu chuẩn, khả năng trực tiếp hướng dẫn em phân hóa không lớn. Cửu Tông đi tới, cúi đầu, Trình Ngục Quân che miệng, tức giận nhìn Cửu Tông đột nhiên cắn mình. Em phát điên cái gì? Cửu Tông lại kéo tay hắn ra, nhẹ nhàng li 3 mét môi hắn. Tuy biết hai người đánh dấu tạm thời bằng cách rút pheromone ra, nhưng em vẫn muốn giết chết hắn, sau đó dùng pheromone của em lấp đầy người anh. Trình Ngục Quân, hệ thống, y thật sự có vấn đề. Hệ thống, tôi không thấy vậy, cậu nghĩ sao chứ một thằng đàn ông nghẹn 100 năm mới được mất trinh, còn đã từng nhìn cậu cưới người khác. Bây giờ chỉ biểu hiện như vậy, tôi cảm thấy y đã rất kiềm chế rồi. Một, Trình Ngục Quân, cũng có lý. Hai, bên này hắn trò chuyện với hệ thống, bên kia Cửu Tông được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn cúi đầu hôn lần nữa. Trình Ngục Quân nâng tay chặn Cửu Tông lại, vừa lý trí vừa lạnh lùng. Nói chính sự, nhìn biểu cảm của em, anh có thể biết nếu cứ tiếp tục là không thể nói chính sự nữa. Cửu Tông hôn lòng bàn tay hắn một cái. Sau đó hơi lui về phía sau. Em đang nói chính sự mà, anh không lo thuốc sẽ có vấn đề sao? Không bằng dùng cách đáng tin hơn, độ xứng đôi không đủ nhưng cứ thử xem được không? Lại là cái biểu cảm đó, khẩn cầu lại mang theo chút hèn mọn. Không thể không nói, Trình Ngục Quân mềm lòng. Hậu quả của mềm lòng là quá trình phân hóa kéo dài suốt 7 ngày. Hai, Trình Ngục Quân đã quên một chuyện, khi alpha phân hóa sẽ xuất hiện kỳ mẫn cảm. Trường hợp này đã từng xảy ra khi cửu tông ở hành tinh rác rưởi, lúc này cũng như vậy. Ở hành tinh rác rưởi, sau khi cửu tông bị một ống thuốc mê quật ngã, lý trí đã online, không có dị thường gì trong suốt thời gian còn lại của kỳ mẫn cảm. Mà lúc này, cửu tông mặc kệ bản năng chiếm thế thượng phong, một phát không thể vãn hồi. 7 ngày sau, Trình Mộc Quân mơ màng rời khỏi phòng. Toàn thân hắn đều là pheromone của cửu tông, mùi rượu mạnh, làm người ta choáng váng. Trình Mộc Quân nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện tiêu trừ đống pheromone này. Một là không thể bảo đảm cửu tông mới vượt qua kỳ mẫn cảm có nổi điên lần nữa vì mùi biến mất hay không. Hai là, một thân mùi hương này cũng vừa lúc phù hợp với ký ức hắn chuẩn bị cho Bùi Nhất Hàng. Trong ký ức đã qua cải tạo, Bùi Nhất Hàng làm tù binh, gặp được thế thân Trình Trúc. Trình Trúc bị cửu tông coi như thế thân mà cầm tù, đã oán hận cửu tông từ lâu, chỉ muốn trả thù, muốn hoàn toàn khống chế tên cha nam chỉ xem mình là thế thân này. Sau đó, Bùi Nhất Hàng nói với Trình Trúc chuyện liên minh ao, hướng dẫn Trình Trúc phân hóa. Trình Trúc phản bội quân phản động, giúp Bùi Nhất Hàng trốn thoát. Mà cửu tông dưới sự hợp tác của hai người đã trở thành con tin, bị cưỡng chế phân hóa, hoàn toàn phục tùng dưới pheromone của Trình Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ký ức hoàn toàn phù hợp với cấu trúc vô hình của liên minh ao hiện tại. Nếu đặt ở nước Cộng hòa Nhân dân, có lẽ lỗ hổng rất nhiều, nhưng khi nằm trong liên minh ao tin tưởng pheromone vô điều kiện thì không chê vào đâu được. 5. Cách chương.